Thái cổ cuồng ma, chương 1472, tâm thần hướng tới. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không gian dấu ấn, Tần Vũ mái trèo ngạo thần hồn lục soát một phen sau, vẻ mặt kinh ngạc không nghĩ tới Diệp Ngạo lại có như thế biến thái truy lùng thần thông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, từ tiến vào mảnh thiên địa này, tới đây chẳng biết bao xa người bình thường tuyệt đối không cách nào truy lùng đến, mà Diệp Ngạo bằng vào không gian này dấu ấn thần thông lại truy lùng đến, có thể thấy không gian này dấu ấn thần thông chỗ bất phàm. Không gian dấu ấn, ngược lại là có thể tập được, có này thần thông, ngày sau nếu muốn truy tung người khác, sẽ thuận lợi nhiều. Tần Vũ tự nói, lặp đi lặp lại tìm kiếm Diệp Ngạo thần hồn, hoàn toàn đem không gian dấu ấn nắm giữ sau mới đưa Diệp Ngạo thần hồn bóp vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mái trèo ngạo trên người nạp hư giới gỡ xuống sau, Tần Vũ trở về lại cổ phong cùng tu sĩ áo đen kia bên cạnh thi thể, đem hai người nạp hư giới cùng với trên người chiến giáp toàn bộ gỡ xuống. Kiểm tra một phen sau, Tần Vũ từ cổ phong nạp hư giới bên trong xuất ra một cái hạ phẩm hoang binh phòng ngự chiến giáp, mặc trong người, mặc dù đệ nhị bản tôn thể xác cường đại, nhưng nhiều chiến giáp không thể nghi ngờ an toàn hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó Tần Vũ lại đem cổ phong trước to lớn phi kiếm lấy ra, đem bên trong dấu ấn lau đi sau, tâm thần khống chế phi kiếm gấp nhanh rời đi. Thật là nhanh chóng độ, cảm nhận được phi kiếm tốc độ Tần Vũ không kìm lòng được khen ngợi tốc độ này, có thể so với tiểu lôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vuốt lên suy nghĩ Tần Vũ ngồi xếp bằng ở phi kiếm kiếm bưng, nhìn phía dưới cấp tốc xẹt qua núi sông, lâm vào trong trầm tư. Liền khóa cùng nắp quan tài như thế, có thể binh khí phòng ngự, ở một trình độ nào đó, so sánh nắp quan tài, liền khóa kinh khủng hơn, bởi vì, phàm là bị liền khóa chạm được, lực lượng cũng sẽ bị giam cầm, một điểm này, là nắp quan tài không cách nào làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần bị liền khóa đụng chạm ngay cả là tử phủ lục cảnh cũng phải ôm hận mà chấm dứt. Đối với cái này, Tần Vũ cũng không nghĩ là, dù sao, liên khóa ngay cả bàn tay khổng lồ cũng có thể giam cầm, đừng nói là tử phủ lục trọng, liền tán là vương cảnh, chỉ sợ đụng chạm cũng không kết quả gì tốt. Bất quá, lần này có thể chém chết Diệp Ngạo đám người, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là bởi vì bọn hắn không biết liên khóa kinh khủng, một khi bị người biết được liên khóa kinh khủng, nếu có người tranh đoạt liên khóa, như vậy, ưu thế này sẽ gặp không còn sót lại chút gì. Tần Vũ Tâm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo, mặc dù liên khóa kinh khủng, nhưng Tần Vũ cũng không cho là bằng vào liên khóa là có thể không sợ bất kỳ tử phủ thánh cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, chỉ cũng bị người biết được liên khóa nắm giữ giam cầm lực chỉ sợ sẽ bị cạnh tranh đúng khi đó, ưu thế sẽ giảm bớt nhiều. Bất quá, ngay cả là không có liên khóa ta cũng không sợ hãi, bây giờ ta thân thể hàm chứa vô cùng lực, bây giờ coi như là tử phủ tam trọng tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản này cổ lực, đợi ngày sau đi chư thiên thế giới, ta cần khổ luyện thân thể, khi đó đủ để cho lực lượng lại lên một tầng nữa. Tần Vũ suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía trước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với ở thể nội lực lượng, Tần Vũ suy đoán rất có thể là cùng lục diện thanh đồng đỉnh có liên quan, đặc biệt là trong cơ thể tràn ngập lực lượng thần bí hẳn xuất xứ từ lục diện thanh đồng đỉnh. Dựa theo một mặt là huyền vũ, có thể xác định là, lục diện thanh đồng đỉnh còn lại 5 mặt chắc cũng là nào đó cường đại hung thú cũng sẽ không so với huyền vũ kém. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà huyền vũ được xưng phòng ngự số 1 như vậy, ngoài ra 5 loại lại sẽ là cái gì? Tần Vũ trên mặt lộ ra vẻ trông đợi, nếu như trong cơ thể ngũ quang thập sắc rất có thể đại biểu lục diện thanh đồng đỉnh 6 loại hung thú như vậy, hiện tại chính mình có thể phát huy ra chỉ. Vân vân, Tần Vũ vẻ mặt rung một cái, trong đầu phất qua một đạo ý nghĩ làm hắn cả người lỗ chân lông đào thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cơ thể ngũ quang thập sắc nếu thật là xuất xứ từ lục diện thanh đồng đỉnh, như vậy mình là hay không cùng đỉnh kia thượng 6 loại quy tắc thành lập được cơ hội. Tần Vũ hô hấp trở nên dồn dập, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ, càng nghĩ càng thấy được khả năng. Nhân quả đạo nhân lưu lại những thứ này, có thể là kia cổ thây khô sống lại làm chuẩn bị, hắn lưu xuống vật há là phi phàm. Mà lục diện thanh đồng đỉnh trên có 6 loại đỉnh cấp hung thú, có thể cùng Huyền Vũ sánh bằng nhân vật mạnh mẽ, nếu có thể có được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 6 loại hung thú cơ hội như vậy, có thể nắm giữ 6 loại hung thú đại biểu quy tắc. Giống như Huyền Vũ quy tắc ban đầu tự mình nghĩ tìm hiểu, lại chỉ có thể tìm hiểu ra gia lông, bởi vì Tần Bạch nói chỉ cần là nhân quả quy tắc như vậy, nghĩ tưởng tìm hiểu, cần thành lập nhân quả bây giờ, những thứ này ngũ quang thập sắc có hay không vì chính mình cùng 6 loại. Hung thú quy tắc thành lập nhân quả, Tần Vũ suy nghĩ một chút nội tâm liền không kìm lòng được phấn chấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu quả thật thành lập quy tắc như vậy, mình có thể nắm giữ 6 loại quy tắc mà không phải gia lông. Trước lúc này, ta cần được đến 6 loại hung thú huyết kích thích ra phía trên đường vân, nếu quả thật cho ta thành lập nhân quả, ngày sau ta chỉ bằng vào 6 loại quy tắc là được hoành hành không trở ngại. Tần Vũ nỉ non, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng không phải Tần Vũ suy nghĩ nhiều, trong này một mặt là Huyền Vũ phòng ngự là tối, như vậy còn lại 5 loại nghĩ đến cũng sẽ không kém, nếu có thể nắm giữ, như vậy, nắm giữ 6 loại hung thú lực đủ để cho chính mình hoành hành chư thiên thế giới. Nhưng những thứ này huyết đi nơi nào làm, gocchuyenaudio.com, còn lại 5 loại vậy là cái gì hung thú, Tần Vũ nỉ non, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Tần Vũ lại nghĩ đến cái gì, liền vội vàng lục soát nạp hư giới, hồi lâu sau Tần Vũ xuất ra một khối nham thạch màu xám lệnh bài, ở trên lệnh bài có một cái. Huyền, chữ, phía sau chính là, liên minh, 2 chữ Tần Vũ ánh mắt thiềm thước tự lẩm bẩm. Chư thiên liên minh, từ Tần Vô Địch trong trí nhớ cho ra chư thiên liên minh là vì chống đỡ vực ngoại hung thú xâm phạm, nói cách khác, ở chư thiên trong liên minh rất có thể gặp phải chư. Liền hung thú, khi đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ hít sâu một cái, đã có nhiều chút tâm thần hướng tới ý, hận không được bây giờ liền đi chư thiên liên minh. Còn có 12 năm không tới, ở nơi này 12 năm trong ta cần đi đoạt được càng nhiều tạo hóa, là ngày sau chư thiên thế giới làm chuẩn bị. Tần Vũ thầm nghĩ, thần thức khuếch tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, hắn cũng không định đi nơi đâu tìm tạo hóa, mà là bắt đầu tìm kiếm chư thiên thế giới người đến. Đối với, bên ngoài lời đồn đãi vĩnh hằng đại đế truyền thừa Tần Vũ ép căn liền không có suy nghĩ qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không nói trước có hay không, có thể hay không tìm tới, coi như tìm tới, như vậy, chỉ sợ cũng khó mà tránh được tập hợp ở cửa vào tam thập tam bất hủ chi địa cường giả. Bọn họ cố ý đường xa tới, cho mọi người mở ra đại hoang thánh triều giới chi kết giới tuyệt đối mang lòng nào đó mục đích chỉ sợ, đi ra ngoài lúc sẽ từng cái một kiểm tra mỗi một vị tu sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai nếu lấy được vĩnh hằng đại đế truyền thừa chỉ sợ cũng sẽ bị nhìn đi ra. Cho nên, Tần Vũ chỉ muốn ở nơi này 12 năm trong, nói theo tạo hóa mộ, bắt đầu cướp đoạt chư thiên thế giới yêu nghiệt tạo hóa, có thể được bao nhiêu thì bấy nhiêu. Sau đó Tần Vũ mặt mũi biến thành trước chém chết cổ phong dung mạo tâm thần động một cái, phi kiếm tốc độ kịch liệt tăng nhanh, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.